Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 373, nội loạn 2, góc truyện audio.com. Trong khi đám người Lý Mật cùng phòng Huyền Tảo thương nghị, Địch Hoàng cũng đang cùng Địch Nhượng thương nghị, bên cạnh hai huynh đệ còn có Vương Nho Tín, ba người này cũng đang co mày. Đám người phòng Huyền Tảo bọn họ thoạt nhìn tức giận đùng đùng, vẻ mặt của Địch Hoàng cũng phẫn nộ, đệ đệ, ngõa cương này vốn là của đệ. Lý Mật tính là vật gì, ở trước mặt chúng ta hô to gọi nhỏ. Ta chỉ thấy huynh hô to gọi nhỏ, Địch Nhượng bất mãn nói. Đại ca, ta và huynh đã nói qua bao nhiêu lần rồi, không nên cùng Ngụy Công xảy ra xung đột, chúng ta cầu tài không cầu khí, Ngụy Công võ công không kém. Nếu muốn giết huynh, 10 người như huynh cũng sớm bị hắn một đao chém chết. Địch Hoàng ngừ lạnh nói, cũng chưa chắc, Vương Nịch Tín thấy hai huynh đệ ẩm ý lẻn, vội vàng hòa giải nói. Hai vị đương gia cần gì vì người ngoài mà tổn thương hòa khí trại trù. Chuyện ta nói với người. Người suy xét thế nào rồi? Một lời của hắn thốt ra, Địch Nhượng có chút biến sắc liếc nhìn Địch Hoàng một cái rồi nói. Đại ca, người trò về nghi ngơi đi. Địch Trường Hoàng phẫn nộ đứng lẻn, ta người ngoài so với đại ca này còn mua tơ nhơn. Hắn tức giận rời khỏi phòng của Địch Nhượng. Địch Nhượng đã sớm cho người đi hết nhưng vẫn đứng lên nhìn ra mọi nơi xem xét. Khi vững tin không người nào lúc này mới đóng cửa phòng lại, tí âm giọng nói. Nho Tín, ngươi cảm thấy Lý Tụ Ưới này có thể tin sao? Vương Nho Tín khẽ thở dài, vô luận như thế nào, so với Lý Mật vẫn có thể tin hơn. Trại chủ, Lý Tụ Ưới thà ta quay về cũng có nói, tiêu bố y đã có lời, chỉ cần chúng ta đồng ý bỗ tối về sáng, tuyệt đối sẽ tha cho chúng ta không giết. Tiêu bố y này cũng có chút nhân nghĩa, lần trước khi phá ngõa cương. Hắn cho tư thế tệ cháp giải chúng ta đi. Thật ra đã có ý thả chúng ta, buồn cười là có gúng ta không biết khổ tâm của hắn, ngược lại đi tín nhiệm Lý Mật dẫn sói vào nhà, thật sự là đáng tiếc. Địch Nhượng sắc mặt âm tình bất định, nhưng chúng ta dù sao cùng tiêu bố y cũng không có thâm giao gì. Chúng ta làm giặc lâu ngày, thật sự là cái đinh trong mắt đại tùy, chi bằng một câu nói của Lý Tĩnh ta dù sao cũng không yên lòng. Vương Niêu Tín lại nở nụ cười, trại chủ thật đã quá lo lắng rồi, thật ra cái đinh trong mắt tiêu bố y hiện tại chính là Lý Mật. Hắn trước kia không ngừng thả chúng ta, lại còn thả Vô Song cùng Ma Tha Ý hành thích hắn, chỉ bằng vào điều này, chúng ta đầu phục hắn, hắn sao lại đối với cầu vúng ta gây bất lợi. Không nói tới gia quan tiến tức một ít phong thường cũng sẽ có. Nếu như không đi đông đỏ, chỉ bằng tiền tài của chúng ta lúc này, chẳng phải là sống thoải mái cả đời sao? Trại chủ, người vẫn nói, không muốn làm hoàng đế, vậy đi theo Lý Mật làm cái gì? Hắn cho dù đánh lấy thiên hạ thì hoàng đế cũng là hắn làm, người chi thấy hắn vẫn trọng dụng người ngoài, xa lánh người cũ của ngõa cương là có thể nhìn ra, hắn đánh được thiên ảo ạ nói không chừng sẽ đem những người chúng ta chém tận giết tuyệt. Hơn nữa người cho dù không tin được tiêu bố y, thì từ thế tích hiện tại vẫn đang ở Tương Dương, cực kỳ được tiêu bố y trọng dụng, có hắn ở đó, người chẳng lẽ còn sợ tiêu bố y hại người sao? Địch Nhượng trước mắt sáng ngời, vui mừng nói. Nhổ Tín nói rất đúng, ta đã quên còn có thế tích chập, nói như vậy ta chú ý quay về ngõa cương là đúng. Vương Nho Tín cao mày nói, trại chủ nếu muốn đầu nhập vào tiêu bố y, vì sao phải về ngõa cương trước? Địch Nhượng cười khổ nói, góc truyện audio.com, Nho Tín, người có điều chưa biết, ta đối với Lý Mật này thật sự có chút sợ hãi, người này võ công cao cường, thù hạ cũng vậy, người có biết hắn tại sao vẫn không chịu giết ta? Vương Nho Tín trầm giọng nói. Ta chi sợ hắn vì thu mua lòng người, ngõa cương dù sao cũng là trại cầu sáng lập, hắn nếu dám giết người. Ngõa cương thoáng qua sẽ tan rã. Địch Nhượng gật đầu nói. Nho Tín, người nói cũng giống như ta nghĩ, nhưng người này nhẫn nại cuối cùng cũng có hạn, Địch Hoàng không rõ đạo lý trong đó, lúc này mới ra mặt chống đối, thật sự làm cho ta lo lắng. Có những lời ta thà rằng nói với ngươi cũng không thể nói với hắn cũng chính là đạo lý này. Hôm nay ngõa cương chúng ta một nửa là đi theo Lý Mật, tam thành còn lại là đứng nhìn, thân tín có thể tin được của chúng ta chiếm chưa tới hai thành, nếu trở mặt chỉ sợ sẽ bị hắn chém tận giết tuyệt. Cũng may Lý Tĩnh tấn công ngõa cương, cho ta một cái cớ đàng hoàng quay về ngõa cương. Vương Nho Tín chợt hiểu nói, thì ra trại chủ quay trở về ngõa cương là đã có ý định đầu nhập vào tiêu bố y trong đầu, cũng làm hại ta lo lắng ở hồi lâu. Địch Nhượng nét mặt già nua lộ ra nụ cười, Nho Tín, thật ra ta đã sớm suy nghĩ từ lâu, chúng ta nếu mạo muội đi đầu nhập Đông Đô, thứ nhất quá mức đường đột chỉ sợ bị thành binh chém trước, thứ hai cầu húng ta cũng không tiện tiết lộ thân phận, một điểm quan trọng nhất chính là, Lý Mật nếu biết, phái binh đuổi giết chúng ta cũng chống đỡ không được. Cho nên chúng ta trước lấy cơ quay về ngõa cương, sau đó mới đi Lê Dương. Vương Nho Tín vỗ đùi nói, trại chủ thần cơ diệu toán, ta cũng mặc cảm. Người nói rất đúng, ngõa cương cách Lê Dương rất gần, Chỉ cần cờ búng ta tới Lê Dương, có Lý Tĩnh bảo vệ thì sợ gì Lý Mật. Địch Nhượng khẽ thở dài. Nho Tín, lần này quan hệ đến tính mạng của người nhà chúng ta, vạn lần chớ tiết lộ tin tức ý định của ngươi và ta, cho dù là địch hoàng, cũng không thể để cho hắn biết được. Vương Nho Tín liên tục gật đầu đáp ứng, hai người vùi đầu vào một chỗ, lại bắt đầu thương lượng chi tiết kế hoạch đầu hàng. Địch Nhượng vì cầu ổn thỏa, ngay cả thân đại ca cũng đấu điếm, chỉ sợ địch hoàng tiết lộ tin tức liên lụy đến bọn họ. Địch hoàng nhìn thấy lão đệ cùng người ngoài thương nghị, hiển nhiên không đem đại ca hắn để ở trong lòng, một bụng oán khí đi ra. Sau khi quay về phủ, gọi tới hai cô gái bồi rượu, sau đó uống rượu buồn bực. Hắn vốn nóng này khó nhịn, trừ cái đó ra thì còn lại có thể nói là không có sở trường gì. Những người cũ ở Ngõa Cương ít nhất còn nể mặt Địch Nhượng, nhượng hắn một phần. Còn đám người Trình Giảo Kim, Tàn Thúc Bảo, Vương Quân Khuếch mới quy thuận thì con mắt cũng không liếc hắn một cái. Trong trại Ngõa Cương hiện tại thì ừ Liễu Đan Hùng Tín, Cổ Hùng Gia thì cũng không có người nào nhắc đến hắn. Uống một hồi, Địch Hoàng cảm thấy không có gì thú vị, phất tay phân phó thủ hạ cho người đi tìm Đan Hùng Tín, Cổ Hùng đến đây. Thù Ở Họa vội vã rời đi, qua hồi lâu mới quay về, vẻ mặt đau khổ nói, Địch đương gia, Đan tướng quân cùng Cổ Hùng cũng không có ở tại phủ đệ, hôm nay Lạc Khẩu thương là căn bản, trọng binh mãnh tướng của Ngõa Cương đều tụ tập tại Lạc Khẩu, đám người Lý Mật đang ở thành Lạc Khẩu an giấc, chú ý chặt chẽ động tụ ý của tùy quân ở bờ bèn kia Lạc Thủy, cùng Lạc Khẩu thương từ xa hô ứng. Địch Hoàng nhàm chán, nhưng lại sợ phàn chia phần không có phần của mình. Gocchuyenaudio.com, cho nên vẫn đi theo lão đệ lưu tại Lạc Khẩu. Mấy ngày này buồn bực muốn nổi điên lên, nghe được thủ hạ nói tìm không được Đan Cổ hai người, một cái bạt tai tiền tung ra, bọn ở gò còn có thể bay lên trời sao. Tiếp tục đi tìm, thủ hạ ôm mặt lao ra ngoài, Địch Hoàng càng uống càng không có mùi vị, lúc này lại có thủ hạ đến bẩm báo. Địch đương gia, Cổ Nhuận Phù cầu kiến. Địch Hoàng uống cũng đã nhiều, suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra Cổ Nhuận Phù là ai, thù hạ chi có thể nhắc nhở nói. Là người đầu hàng cùng với Bùi Nhân Cơ, là một thiên tướng thù hạ của Bùi Nhãn Cơ, hắn tới tìm ta làm cái gì? Địch Hoàng rất là kỳ quái, nếu như nói Ngõa Cương trừ Đan Hùng Tê Ín cùng Cổ Hùng ra, thì Cổ Nhuận Phù này cũng đã gặp qua mấy lần, chi biết hắn đầy hòa khí, đối với mình vẫn rất tôn kính, đang lo không có bạn rượu, Địch Hoàng phất tay nói. Để cho hắn tiến vào. Cổ Nhuận Phù nhìn thấy Địch Hoàng bộ dáng đã có vẻ say say, hơi nhíu mày, trầm giọng nói. Huỳnh Dương công, tại hạ đến đây đã lâu, vẫn chưa có đến đây bái phòng, thật sự là thất lễ. Địch Hoàng bị một câu Huỳnh Dương công mà nhiều ít có chút cao hứng nói. Ngồi xuống, cùng ta uống rượu. Hắn đưa qua một chén rượu, Cổ Nhuận Phù không khỏi nhíu mày, hắn tới nơi này vốn có chút thâm ý, muốn cùng Địch Hoàng tạo giao tình, nào nghĩ đến Địch Hoàng đã uống đến bộ dáng như thế này, muốn đứng dậy, lại bị Địch Hoàng kéo lại, thế nào, xem thường ta. Cổ Nhuận Phù chi có thể cười nói, sao dám, sao đám, vậy uống hết chén này, Địch Hoàng lớn giọng nói, bạn đang xem tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn, Cổ Nhuận Phù không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận chén rượu uống một hơi cạn sạch nói. Huỳnh Dương công, Địch Hoàng đưa ngón tay cái lẽn, nói tiếp, tiếp một chén nữa hắn một chén nữa kính qua, xem Cổ Nhuận Phù cũng đã thuận mắt khó nói nên lời, Cổ Nhuận Phù bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là uống cùng Địch Hoàng. Địch Hoàng vốn đã có 7-8 phần men say, sau khi uống cạn mấy chén, đầu lưỡi cũng đã líu lại, lấy tay vịn lên đầu vai của Cổ Nhuận Phù, Địch Hoàng rất thần bí nói. Nhuận Phù, nếu có một ngày ta đi, người theo ta, hay là theo Lý Mật nọ? Cổ Nhuận Phù đưa mắt nhìn mọi nơi, lại cười nói. Thật ra ta hôm nay tới nơi này, cũng muốn nói ý ó vấn đề này. Địch Hoàng rất là phấn chấn, cười ha hả nói. Huynh đệ tốt, ta nói cho ngươi một bí mật. Chỉ là hắn lúc này suy nghĩ cùng động tác đã hoàn toàn không thể khống chế, miệng mấp máy mấy cái, đã ngửa mặt lẽn trời mà nằm vật ra. Huỳnh Dương công, Cổ Nhuận Phù đẩy Địch Hoàng hai cái, nhìn thấy hắn đã ngủ như lợn chết rồi, không khỏi lắc đầu co mày, tìm hạ nhân đờ Địch Hoàng đi nghi ngơi, rồi im lặng rời đi. Địch Hoàng nứt đến khi tinh lại, miệng lưỡi khô khốc chi nghĩ tới muốn uống nước, đột nhiên cảm thấy chẽn mặt có nước đang nhỏ xuống, mới muốn há mồm ra, đột nhiên cảm thấy trong miệng có thứ gì, mùi thối bốc lên. Sau khi phát ra vài tiếng ô ô, Địch Hoàng thiếu chút nữa tưởng là quỷ gọi, đến khi hắn im lặng thì phát hiện chỗ này tối đen, ngẩng đầu có thể thấy được trăng sao, bốn phía khắp nơi đều là tinh hòa màu xanh biếc phiêu đãng tựa như u minh địa mục vậy. Địch Hoàng muốn gọi tiếc rằng trong miệng đã bị nhét rẻ, tay chân cũng bị trói lại, dưới thân là bùn đất lạnh như băng. Địch Nhượng một khắc nọ cơ ồ tưởng rằng mình đang nằm mơ, hơn nữa là một cơn ác mộng cực kỳ đáng. Gocchuyenaudio.com sợ, nhưng thoáng qua đã phát hiện đây là sự thật bởi vì tay chân hắn bị trói đau nhức. Tinh rồi, một thanh âm âm u hỏi. Đã tinh một thanh âm càng âm u hơn trả lời. Thoáng qua trong không trang chợt lóe lẻn ánh sáng, một thanh đơn đao đã gác ở trên cổ của địch hoàng. Địch hoàng cực lực giãy giụa, trong miệng vang lẽn tiếng ô ô, trong mắt lộ ra vẻ cầu khẩn, không biết vì sao lại rơi xuống loại kết quả này. Một người trên mặt che khăn đen chi lộ ra một đôi mắt lập lòe tinh quang, lạnh lùng nói. Chúng ta cầu tài không thương mạng, chi hỏi tiền tài của ngươi ở nơi nào, ngươi chớ có kêu to, bằng không, thanh đao này của ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Địch hoàng dùng hết khí lực toàn thân gật đầu, người nọ đưa tay móc miếng rẻ trong miệng địch hoàng ra, áp thấp thanh âm nói tiền tài mà ngươi cướp đoạt được ở nơi nào. Địch hoàng còn đang do dự, người nọ một đao hạ xuống, ở chẽn vai hắn khoét một lỗ, địch hoàng không đợi kêu lên thảm thiết nhưng đã bị một người khác bịt kín miệng. Hai người động tác nhanh nhẹn, thoạt nhìn như chuyên môn bức cung mà sống. Ngươi còn dám la nữa ta sẽ lấy mạng ngươi. Người bịt miệng địch hoàng lạnh lùng nói, nhìn thấy địch hoàng gật đầu, lúc này mới buông lỏng tay ra tiền tài mà ngươi cướp đoạt giấu ở nơi nào. Đều vặn đến trại ngõa cương rồi, địch hoàng vẻ mặt đau khổ nói. Hai vị, trong phòng ta thật ra cũng có một chút, các người nếu thích thì cứ việc lấy đi. Trong mắt của hắn loạn chuyển, lời nói hiển nhiên là không thật tâm. Người cầm đao hừ lạnh một tiếng, ngươi còn nói thêm câu nói dối nữa ta sẽ đem tay ngươi chặt xuống. Tàu gồi thế xu bị các ngươi nghiêm hình tra khảo, ít nhất cũng giao ra mấy trăm lượng hoàng kim, cái này bất quá chỉ là chuyện mấy ngày gần đây, ngươi làm sao có thể rảnh rỗi đem hoàng kim chuyển đến trại ngõa cương. Địch hoàng cực kỳ hoảng sợ, ngươi là ai? Ngươi sao lại biết được việc này? Cách chương.